Dâm ma, chương 95, phong thần bảng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một thư phòng đang có một nam tử cao to cường tráng đầy sự uy nghiêm. Đang cùng với một tên nô tài nói gì đó thì không lâu tên nô tài kia đi ra. Thì nam tử kia dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại thở dài. Thì đúng lúc này một vòng xoáy hiện ra đi ra một nam tử cao to đầy cường tráng. Khi hắn bước ra khỏi dòng xoáy, thì dòng xoáy cũng biến mất thì hắn trong miệng đang lầu bầu gì đó. Sử dụng thông tin màng che mắt thiên đạo, không ai khác đó là Dương Thần. Dương Thần thì cảm giác một luồng tin tức đi vào trong linh hồn. Từ từ hắn mở mắt ra nhìn tên nam tử đang nhắm mắt ngồi trên ghế. Đây là phong thần bảng nha, yêu quái, thần tiên các kiểu. Đặc biệt là thực lực ta bây giờ ở đây chẳng coi là thứ gì. Hệ thống ngươi đưa thế nào ta vào thế giới này? Dương Thần được thông tin ở thế giới này thì phàn nàn nha. Đinh, thì chủ nhân kêu xuyên ở đâu cũng được nha. Dương Thần nghe trả lời không biết nói gì. Hắn từ lúc xong bên Thiên Long mà hệ thống lên LV3 đã không còn nói chuyện như máy móc nữa. Mà đã nói chuyện giọng nói suôn sẽ rất nhiều. Giọng nói cũng nhẹ nhàng như tiểu nữ hài vậy. Dương Thần nghĩ vòng vòng lại hỏi. Nhưng vậy thực lực ta ở đây sao dễ dàng để giết nhân vật chính hay để mạnh XXX nữ tử ở thế giới này nha? Đinh, chủ nhân có thể ngưng động thế giới này và đi thế giới khác nha. Và có thể trở lại bắt quá quy củ là chỉ ngưng động một thế giới và đi thêm một thế giới mà thôi. Ừ như vậy còn được. À chắc tên này là Ân Thọ nha, sau này là trụ vương. Dương Thần nhìn đang nhắm mắt mà không phát hiện mình nam tử ngồi trên ghế. Nếu ta thành trụ vương ừ cũng có thể càng hoan dâm háo sắc đường đường chính chính nha. Dương Thần nghĩ tới đây thì hai mắt sáng lên lại nói tiếp. Sử dụng xóa bỏ và thay thế. Ân Thọ trước mắt. Đinh, sử dụng thành công. Thì Dương Thần nhìn thấy Ân Thọ cơ thể từ từ tan biến mà dòng máu không mất đi mà ngưng tụ thành một đoàn. Mà cơ thể Dương Thần dòng máu cũng không có như bị rút đi như lúc trước. Mà cảm giác nó ẩn đi chỗ nào đo mà không biết thì cơ thể hắn teo lại thành da bọc xương. Vì dòng máu ẩn đi nên sẽ không đau đớn như bị rút máu. Thì dòng máu của Ân Thọ ngưng tụ mới này thì từ từ bay tới bao quanh lấy Dương Thần. Rồi dòng máu từ từ dung nhập vào hắn cơ thể, cùng đó là những dòng ký ức của Ân Thọ cùng truyền đến linh hồn Dương Thần. Theo dòng máu dung nhập hoàn tất thì Dương Thần cũng mở mắt ra. Ha ha, thì ra Ân Thọ cùng làm thái tử còn có ba vợ nha, đều tướng tá xinh đẹp, thân hình thì đầy đặn vú to mông lớn. Cùng có hai nhi tử à, đều tiện nghi lão tử con thì để sai, vợ thì để ta xài hắc hắc. Dương Thần nhận được ký ức của Ân Thọ thì cười ha ha không ngừng. Thì lúc này có tiếng gõ cửa vang lên. Ai vào đi? Dương Thần cùng đổi lại trang phục như hồi này Ân Thọ mặc vào rồi đi lên ghế ngồi. Thì một nha hoàn đi vào nhìn đến Dương Thần như không phát hiện gì mà quỳ xuống nói. Bẩm thái tử, bên ngoài có phí trọng đại nhân xin được gặp. À, hắn là tên nịnh nọt như cũng rất ác nha. Hắn cùng vưu hồn hãm hại biết bao nhiêu người nhưng biết sử dụng là tốt nha. Dương Thần nghĩ nghĩ một hồi rồi phất tay nói. Kêu hắn về đi, ta đang bận. Dương Thần nghĩ tên Ân Thọ này vì ăn chơi lêu lỏng mà cả ba người vợ đã lâu gần vài năm không sủng hạnh. Nay ta thay thế thì đành phải sủng hạnh các nàng để cho tâm hồn nhỏ bé các nàng được an ủi nha. Đâu có thời gian mà cùng tên được ngựa gặp mặt. Vâng thái tử, nha hoàn đáp một tiếng lui ra. Dương Thần nhìn đã đi ra nha hoàn thì nghĩ thế giới này là phong thần, cái gì là tiên nhân thánh nhân các kiểu, thì hắn lại hỏi hệ thống. Hệ thống cho ta thống kê tu vi của ta cùng so với tu vi ở đây, nhớ là tất cả nha. Đinh, LV của chủ nhân bây giờ là 90. Giới hạn là LV 99. Lên nữa là tiên thể, thánh thể, thần thể, chúa tể thánh thể. Hỗn độn thần thể, và chia thành cấp bậc nhỏ sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cực hạn, đỉnh, còn so với tu vi ở thế giới này cùng chủ nhân là thánh thể bằng thánh nhân ở thế giới này, tiên thể bằng chuẩn thánh, đỉnh, tu vi ở thế giới này là trúc cơ, kết đan, nguyên anh, tiên thiên, địa tiên, thiên tiên, kim tiên, thái ất kim tiên, đại la kim tiên, chuẩn thánh, thánh nhân, đỉnh, còn so sánh, LV10 trở lên bằng trúc cơ, LV20 trở lên bằng kết đan, LV30 bằng nguyên anh, LV40 bằng tiên thiên, LV50 bằng địa tiên, LV60 bằng thiên tiên, LV70 bằng kim tiên, LV80 bằng thái ất kim tiên, LV90 bằng đại la kim tiên, tiên thể bằng chuẩn thánh, thánh thể bằng thánh nhân, đỉnh, tu vi của thế giới này được chia làm 3 phần sơ, trung, viên mãn, LV1 đến 3 là sơ cấp, 4 đến 6 là trung cấp, 7 đến 9 là viên mãn. Khi đến số tròn là 10 thì lên trúc cơ sơ kỳ, mà đến 13 là cũng là trúc cơ sơ kỳ. Đến 14 trở lên đến 16 là trung kỳ. 17 đến 19 là viên mãn. Đại đến 20 là kết đan sơ kỳ, đến 24 là trung kỳ. Dương thần nhìn bảng so sánh LV và tu vi thì hắn nghĩ. Mình bây giờ là LV90 bằng tu vi ở đây là đại la kim tiên sơ kỳ. Vậy thì đến LV94 là trung kỳ. LV99 là viên mãn. Mà đến tiên thể so kỳ bằng chuẩn thánh sơ kỳ. Cách chương.